Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, thôn phệ võ hồn. Cho ta nuốt, theo bất tử điểu võ hồn cùng U Liên kiếm ý xuất hiện. Đầy trời bụi đất cuối cùng dần dần bị đuổi tản ra. Trong mơ hồ, mọi người đã có thể thấy rõ Diệp Hiên cùng Ngả Huy thân ảnh. Mau, quát nhẹ âm thanh rơi xuống, tràn đầy nổi lơ lửng kiếm khí, liền phảng phất giống như là có linh hồn. Theo Diệp Hiên huy động cánh tay, trong nháy mắt hướng phía Ngả Huy bắn tới. Vạn kiếm tề phát, Ngả Huy sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Hắn mặc dù có võ hồn, nhưng mấy vạn thanh kiếm khí đồng thời phóng tới, khí thế kia là bực nào khủng bố. Cái này Diệp Hiên tại sao lại mạnh như thế? Thân ta là chủ giác, lại có hệ thống, có thể nào bị hắn làm hạ thấp đi? Ngả Huy trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lần nữa hét to, thôn phệ võ hồn, cho ta nuốt. Sau một khắc, một cái hiện ra u quang, phảng phất một cái ma nhãn giống vậy sinh vật, bỗng nhiên xông Ngả Huy sau người nhảy ra. Khi trước bất tử điểu võ hồn thấy thế, vội vàng né qua một bên, sắc mặt kính sợ không thôi. Thôn phệ võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều mờ đi, chỉ còn lại có thôn phệ võ hồn quanh thân lóng lánh chín khỏa giống như kim cương, lóng lánh bạch mang tinh tinh, lại là song sinh vũ hồn, vẫn là võ hồn bên trong cực phẩm nhất một trong thôn phệ võ hồn. Tuy nhiên này vị diện bên trong căn bản không tồn tại võ hồn. Nhưng Diệp Hiên kiếp trước làm phác nhai viết lách, làm sao lại không rõ ràng võ hồn đây? Nuốt, tại Ngả Huy quát nhẹ âm thanh bên trong, tràn đầy bắn tới kiếm khí, phảng phất giống như tự chui đầu vào lưới, toàn bộ tiến vào thôn phệ võ hồn miệng. Thanh thế kinh người kiếm ý công kích, triệt để tan thành mây khói. Bốn phía tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước bại vào Diệp Hiên kiếm ý dưới Trương Bộ Nhai, đột nhiên siết chặt quyền đầu, cảm thấy tràn đầy không cam lòng. Hắn thấy, kinh khủng như vậy kiếm ý, mấy vạn kiếm khí, vạn kiếm tề phát, coi như không thể giết cái kia Ngả Huy, chí ít cũng có thể làm bị thương hắn. Nhưng không nghĩ tới, Ngả Huy triệu hoán đi ra một cái ma nhãn như thế đồ vật, thế mà có thể thôn phệ hết sở hữu kiếm khí. Đây quả thực làm cho người chưa từng nghe thấy. Thanh Vân tôn giả bọn người, người người sắc mặt đại biến. Cái này Ngả Huy sử ra thủ đoạn, rõ ràng không giống Trung Thiên Vực truyền lưu thần thông. Người này rốt cuộc là người nào? Thanh Vân tôn giả bọn người chấn kinh sau khi cảm thấy âm thầm suy đoán, ngay cả Huyền Hạc tôn giả, sắc mặt của hắn cũng tương đối không dễ nhìn. Đáng chết Ngả Huy, ngươi lại dám che đậy bản tôn. Ngươi giả ngây giả dại, thành công để cho bản tôn cho là ngươi thực lực giới hạn ở đây. Nhưng không nghĩ tới ngươi còn có khác thủ đoạn. Huyền Hạc tôn giả cảm thấy thầm hận không thôi. Hắn tự cho là luôn luôn nắm trong tay Ngả Huy, dù là biết rõ đối phương không rõ lai lịch, cũng đều không có quá mức quan tâm. Nhưng bây giờ xem ra, hắn lại là bị Ngả Huy đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tối thiểu nhất, Ngả Huy hiện tại triệu hồi ra hòa điểu cùng ma nhãn, Huyền Hạc tôn giả chưa bao giờ thấy qua. Đối với mọi người kinh dị, Diệp Hiên thần sắc vẫn như cũ tương đối lạnh nhạt. Thôn phệ võ hồn xuất hiện, mặc dù có chút vượt quá Diệp Hiên đoán trước, nhưng còn không có đạt tới để cho hắn có thể kiêng kỵ cấp độ. Thôn phệ sao? Bản thánh tử cũng tương tự cùng. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, chợt tràn ngập khí tức kinh khủng hư vô thôn viêm được phóng thích đi ra. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng theo hư vô thôn viêm bên trên tán phát đi ra. Không chỉ như vậy, Diệp Hiên long đảm phi hoa kiếm, vèo một cái, bắn tới. Ngay sau đó, cái này trước mắt bao người, hóa thành một đóa to lớn U Liên. U Liên mang theo mênh mông, cổ xưa khí tức, chìm nổi ở giữa, thôn phệ lực lượng, bỗng nhiên bạo phát, có được thôn phệ chức năng hư vô thôn viêm cùng U Liên kiếm ý. So với thôn phệ võ hồn, không kém chút nào, thậm chí còn hơn. So với thôn phệ, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.